Bắc Minh và ngôi làng bỏ quên CAFI tại Saint-Livrat-Suyệt-Lô. Về ngôi làng bị bỏ quên giữa phong cảnh nhà quê hẻo lánh thuộc địa phận Saint-Livrat-Suyệt-Lô, đã có nhiều người viết, quay phim phóng sự, kể chuyện, nhưng nếu không có dịp đi đến tận nơi xem tận mắt thì tôi cũng không có cái may mắn làm chứng nhân cho một sự kiện đáng được lên tiếng trong dư luận và được gặp gỡ vợ chồng Bác Minh. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Dẫu rằng Bác Minh nhắn nhủ rằng vừa có một sự hãnh diện, vừa có cái thanh cao của đạo Phật. Cháu ơi, mình nhận của người ta như thế là đủ rồi, bác không muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. So sánh làm sao các thiệt hại vật chất và nhân mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ bị đô hộ bởi thực dân Pháp với một ít vật chất mà những người bị bỏ quên trong căn làng này đã nhận. So sánh làm sao công trạng đóng góp cho mẫu quốc và tình cảnh bị mẫu quốc hất hủi khinh rẻ. Vùng thung lũng hai con sông Lô và Garonne không phải là một vùng thu hút du khách quốc tế. Du khách bản xứ cũng ít thích đến đây so với những vùng địa lý khác trên đất Pháp. Ngay từ cổng chính, nhìn vào khoảng đất rộng, trơ vơ, không trang điểm, không duyên dáng, cái sân đá banh ở giữa khu vực im lìm, không một tiếng động, và các dãy nhà ở thưa vắng bóng người, tôi không khỏi giật mình, thấy nó sao giống giống những trại tập trung mà tôi đã đến thăm, những nơi mà nay cũng trở thành di tích kỷ niệm của lịch sử. Hơn 50 năm đã trôi qua trên mảnh đất này, các dãy nhà vẫn còn đó như trước. Bên kia đường và bên trái, bên phải của trại, những căn nhà tư nhân mới xây có tường rào dậu bao quanh, cổng xe hơi vào, vườn nhỏ quanh nhà, cửa sổ mở về hướng sông, thoáng mát là một sự tương phản gay gắt với trại. Người ở trại vẫn còn nói về căm, căm, trại, chứ không nói về nhà. Muốn đến đây, tôi đã để lại sau lưng một đoạn đường hơn 700 cây số. Nếu đi suốt thì mất chín 10 tiếng lái xe, không dễ đi và về. Lái xe vào đến thành phố này cũng không thể tìm ra trại nếu không có người ở trại chỉ đường đi, vì thành phố hoàn toàn không có một cái bảng chỉ đường nào chỉ đến trại. Trại nằm sát bờ sông Lô, đường vào trại nhỏ ngoằn ngoèo, chỉ rộng đủ cho hai chiều xe ngược xuôi. Tấm bảng bằng tôn đóng đinh mang tên trại, sơn màu xanh chữ trắng, đứng siêu vẹo trên hai bệ tròn bằng xi măng rỉ sét, nét sơn phai mòn theo mưa nắng, nhưng người đọc vẫn còn nhận ra cái tên cũ: Cité d'accueil des rapatriés d'Indochine, viết tắt là CARI. Ẩn dưới cái tên mới: Centre d'accueil des Français d'Indochine, viết tắt là CAFI, được viết chồng lên. Bên trên là hàng chữ Ministère des Affaires Sociales, Bộ Xã hội, cơ quan chủ quản trại. Theo Bác Minh thì tên chính thức thứ nhì là CAFIF, Centre d'accueil des Français d'Indochine Française. Chúng tôi đi dần đến dãy nhà thứ nhất, đó là một cái chợ. Gọi là chợ, nhưng tôi thấy thời gian ngừng lại, đơn sơ, quang cảnh. Một nước Pháp xa hoa, lộng lẫy, không nằm trên những kệ hàng, chỉ có những sản phẩm rẻ tiền, cần thiết, cơ bản cho đời sống. Dãy nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư, một cây chuối thâm thấp, tán lá xanh tươi, một cây hoa dâm bụt hồng hồng tím tím, đang trổ hoa, vài chậu hoa, vài chậu rau tí tô, rau ngò, rau húng. Trước cửa nhà, không che giấu được sự nghèo nàn chấp nối bằng đủ thứ vật liệu, mảnh tôn, lá chắn bằng tre, bạc bằng ni lông. Giữa hai dãy nhà là dãy nhà cầu, nhà tắm, vòi nước chung, xây bằng gạch quét xi măng, mái lợp tôn, hai đường cống thoát nước hai bên, rất sạch sẽ, không có mùi hôi thối. Nhưng quê hương nước Pháp là đây ư? Mỗi gia đình được phân chia một khúc đoạn của mỗi dãy nhà, gồm có ba, tối đa là 4 phòng. Một dãy được chia ra làm 3-4 khúc. Mỗi khúc có cửa nhà chính, đi thẳng vào một căn phòng ở giữa, bên trái một căn, bên phải một căn. Nhà Bác Minh cũng thế. Từ cửa nhà nhìn thẳng vào là bàn thờ tổ tiên. Trước bàn thờ là bàn ăn, một góc ghế salon phía bên tay phải, sát cửa ra vào. Bên trái là một cái giá treo quần áo và mũ, bên dưới giày dép lộn xộn. Căn phòng này bên tay phải được ngăn ra làm hai, phía trước là phòng ngủ của vợ chồng bác Minh, phía sau dùng làm nhà bếp. Căn phòng bên tay trái cũng được ngăn ra làm hai, phía trước có chỗ tắm, nhà cầu, kho chứa đủ mọi thứ. Phía sau là phòng thờ Phật với bàn thờ chính chiếm gần như trọn chỗ, với hai bàn thờ nhỏ hai bên. Gọi là đủ tiện nghi để sống qua ngày, nhưng tôi thấy nó tuổi thế nào ấy. Căn nhà có đầy đủ vật chất cho một cuộc sống rất bình dị, đơn giản, nhưng cảnh sống của bác Minh làm cho tôi xốn xang. Tuy rằng có những gia đình Việt Nam sống chui rút, chật hẹp tại Paris còn nghèo hơn nữa, nhưng họ sinh sống tự do ngay tại Paris, còn đằng này thì biệt lập trong một doanh trại ở một góc hẻo lánh xa xôi trên đất Pháp. Một đàn mèo đến hơn chục con, đếm chính xác là 13 con, loáng quắng, quanh quẩn dưới chân khách, kêu meo meo inh ỏi. Bạn tôi không ngớt nói nhỏ vào tai tôi: "C'est honteux pour la France." Thật là xấu hổ cho nước Pháp. Nếu không đến tận đây thì anh ấy cũng không thể ngờ rằng người Pháp Đông Dương bị người Pháp mẫu quốc đối xử tệ hại như thế. Đã quen với một số hành động kỳ thị của người Pháp đối với chính bản thân tôi trên đất Pháp, tôi hỏi anh ấy: "Vậy thì mình làm được gì?" Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva 1954, Pháp rút quân, khoảng 30.000 người, trong số đó có vợ, con, góa phụ, người Pháp lên thuyền về Pháp. Hành lý chẳng có gì đáng kể, chặng đầu tiên là cảng Marseille. Trước đó ngày 2 tháng 9 năm 1955, Valéry Giscard d'Estaing, khi ấy là phó giám đốc văn phòng chủ tịch chính quyền. Chú thích: tương đương với văn phòng thủ tướng trong các giai đoạn sau. Directeur adjoint du cabinet du président du conseil. Đọc tiếp: triệu tập các quan chức quản lý vùng, préfet, tìm chỗ định cư lâu dài cho công dân Pháp hồi hương. Họ là người Pháp, có quốc tịch Pháp, mang tên Pháp, trở về từ Đông Dương. Tôi lầm tưởng rằng với những chi tiết hành chánh như thế, những người mang tên Pháp, có quốc tịch Pháp thì là người Pháp. Có lẽ nào họ lại bị phân biệt đối xử, kỳ thị. Trong tình trạng chính trị ưu thế của phái hữu và cực hữu, những người có gốc ngoại quốc, mang tên ngoại quốc nhưng có quốc tịch Pháp đang gánh chịu nhiều sự phân biệt đối xử, kỳ thị trong xã hội Pháp. Chỉ tiêu của chính quyền hành chánh cho năm 2008 là phải trục xuất cho được 25.000 người không có giấy tờ cư trú hợp lệ. Thí dụ như lấy lý do lỗ thủng CQ, ngân quỹ thiếu hụt của cơ quan bảo hiểm sức khỏe gọi là Sécurité Sociale, gọi tắt là CQ. Thành phần này bị các cơ quan hành chính địa phương mang tên CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, có phần sự quản lý điều hành ngân quỹ của CQ, lọc lựa qua mã số 99, sinh ở ngoại quốc, ghi trong mã số ký hiệu thẻ bảo hiểm Carte Vitale, gồm có 15 mã số xác định giới tính nam, nữ, năm sinh, tháng sinh, nơi sinh, vùng và làng, thứ tự hành chánh và khóa mã số, bắt buộc họ phải chứng minh lý do cư trú hợp luật lệ trên đất Pháp mỗi năm. Dù họ có quốc tịch Pháp, là công dân Pháp, với sự hăm dọa sẽ cắt trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, ngoài những bắt buộc minh chứng khác về chỗ ở lâu dài, định cư hay thu nhập, các cơ quan hành chánh khác thì sử dụng các biện pháp gây khó dễ, lo lắng thường trực cho nạn nhân cùng là công dân Pháp như họ. Thí dụ như cố tình trì trệ các thủ tục hộ tịch cá nhân, ngăn cản các cuộc kết hôn bằng cách gây nhiều khó khăn hành chánh, ngăn cản bằng thủ tục hành chánh không cho đi bỏ phiếu bầu cử, thậm chí nhân viên lạm quyền không phát đơn phải chạy đi xin đơn nơi khác. Kể từ tháng 3 năm 1956, người hồi hương từ Indochine được phân bổ đi nhiều nơi tập trung: Saint-Livrat, Pia, Noyon-Dallier, Allier, Vigan, Vienne, Creuse, Dordogne, Saint-Laurent-d'Acre, Gironde, Saint-Marguerite và Marseille, Bouches-du-Rhône. Giữa mùa đông năm 1956, các xe tải quân đội đưa về trại tập trung Saint-Livrat-Suyclo hơn 1.200 người. Trên nguyên tắc là chỉ để tạm trú, nhưng những người này và các thế hệ nối tiếp tạm trú cho đến giờ đã 52 năm trời, trong một khung cảnh sống không có mấy gì thay đổi. Một năm, hai năm, ba năm, rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm. Ai bảo là thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Họ tạm cư suốt đời trong trại. Những người ở trại bị dân chúng trong vùng khinh miệt, né tránh. Thế hệ trẻ, tương lai bị mang dấu ấn dân trại, tìm cách vẫy vùng, họ bị cố tình bỏ quên. Khu vực trại tập trung Saint-Livrat-Suyclo này mang cái tên đầu tiên là Cité d'accueil des rapatriés d'Indochine, viết tắt là CARI, trung tâm tiếp đón người hồi hương từ Indochine. Sau được đổi lại cho có giá trị hơn thành Centre d'accueil des Français d'Indochine, viết tắt là CAFI, trung tâm tiếp đón công dân Pháp tại Indochine. Nằm trên một thửa đất của quân đội gọi là khu Moulin du Lot, cách trung tâm làng Saint-Livrat 2 cây số, rộng khoảng 7 mẫu, gồm có 36 dãy dài, xây thành từng cụm 4 dãy một, mái lợp tôn, ở giữa là một sân rộng để đá banh. Chính ra được xây từ năm 1939 để làm cơ sở sản xuất đạn dược quốc gia. Nhưng hoạt động này bị đình chỉ từ tháng 6 năm 1940 khi nước Pháp đầu hàng Đức Quốc xã, và sau cũng bị quân đội bỏ hoang từ năm 1947, không có nước cũng không có điện. Chung quanh trại rào dây kẽm gai. Dân ở trại không được tự do di chuyển, muốn đi đâu phải xin giấy phép xuất trại của giám đốc, có ai vào thăm thì phải xin giấy phép nhập trại như tù giam lỏng. Thời gian trôi qua, từ tạm cư trở thành định cư bắt buộc, mọi người trong trại tùy theo điều kiện và khả năng của mình làm đẹp căn trại. Họ mua xi măng đổ lên nền đất thô, lợp thêm mái hiên ngoài làm chỗ chứa đồ đạc. Tiện nghi hơn nữa là đặt một cái lò sưởi dầu chính giữa nhà, hay làm thêm một vòi nước tắm và chỗ tiểu tiện riêng. Họ mua bàn ghế tủ giả, lập bàn thờ tổ tiên, rồi lập chùa, lập nhà thờ. Tất cả mọi thứ đều rất vá víu, đơn sơ. Nhìn tuổi cây chuối, bụi hồng, cụm hoa dâm bụt, tôi đoán được từ khoảng thời gian nào người trong trại đã yên phận với quyết định xin chọn nơi này làm quê hương, dẫu cho khó khăn. Dưới đề tựa những hạt bụi của một đế quốc mất biến, Boris Tiolay, 10 tháng 1 2005, ghi lại kỷ niệm của một đứa bé gái 9 tuổi khi đặt chân lên trại. Họ phát cho chúng tôi giường sắt của quân đội, một nắm rơm bệnh, mỗi người một áo măng tô, một cái tô sắt, một cái đĩa, một bộ muỗng nĩa. Mỗi căn hộ được phát một lò sưởi than và một thùng than cho một tuần lễ. Trong khi những người di tản từ Algeria sau khi Algeria độc lập năm 1962 được bồi thường xứng đáng và rộng rãi, tương đương với 30.000 euro một đầu người, thì một số ít người trở về từ Indochine chỉ được bồi thường 5.000 quan Pháp cho một gia đình có 4 con, chưa tới 800 euro, một lần duy nhất. Một người đàn bà nói nhỏ như không muốn than thở, dù bà đã sống trong lạnh lẽo, túng thiếu và phiền muộn. Chồng tôi bỏ tôi với 6 con khi về đến Pháp. Theo một người đàn bà khác, tôi và các con phải đi hái đậu, một quan Pháp một giờ làm việc. Hái một bì đậu nặng 25 kg thì chủ trả 5 quan. Những nhà đại phú nông của thung lũng sông Lô thích thuê những người trong trại vì họ làm việc siêng năng, nhẹ tay, không làm hư hại hoa màu. Cho đến năm 1997, trại được quản lý bởi một giám đốc xuất thân từ thành phần thực dân, một thư ký, một 4 nhân viên quét dọn, một bác sĩ và 2 trợ lý xã hội. Mỗi ngày phải chào cờ tam tài 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Dần dần các người trong trại góp sức xây một ngôi chùa và một nhà thờ. Trẻ con đi học trường thành lập riêng trong trại, đến giữa những năm 60 thường được hướng dẫn theo nghề thợ máy. con trai, thợ may, con gái hay gia nhập quân đội Pháp. Thậm chí, cha nhà thờ còn hăm dọa nếu không vào đạo thì không được đi học và không được lãnh trợ cấp xã hội, mà nếu vào đạo thì phải bỏ tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình. Những gia đình nào có khả năng mua tivi, tủ lạnh đựng thức ăn hay xe hơi thì bị đuổi ra khỏi trại. Năm 1981, thị xã Saint-Livrat-sur-Lô thuộc vùng Aquitaine, tỉnh Lot-et-Garonne, huyện Villeneuve-sur-Lô, địa phương Saint-Livrat-sur-Lô, có khoảng 5.865 dân trên một diện tích là 31 cây số vuông. Viên trưởng thị xã thuộc đảng cánh hữu UMP mua lại khu vực trại tập trung CAFI của chính quyền trung ương với giá rẻ mạt là 300.000 quan, chỉ bằng giá tiền một căn nhà trung bình tại Pháp. Nhưng họ lúng túng trong cách giải quyết vấn đề trại tập trung. Các quan chức cao cấp cũng tiếp tục tranh cãi về những luật lệ rối rắm khó hiểu từ nhiều năm nay, nhưng không đưa ra một giải pháp cụ thể nào để xóa bỏ bất công đối với những công dân Pháp của trại. Thông tin sau cùng cho biết rằng chính quyền thị xã đã bán toàn bộ khu đất cho ba cơ quan đầu tư địa ốc với một giá tương trưng là 1 euro. Những người đầu tư đang chờ hốt một số vốn đầu tư lớn để thi hành dự án xây cất mới, nhưng không phải để cải thiện môi trường sinh sống cho người ở trại Le Ayen Droa, mà họ sẽ mua quyền ở trại với một giá rẻ mạt để lấy lại đất, xây cất nhà mới, cho thuê hay bán với giá thị trường hiện tại. Họ nóng ruột muốn giải tán số người hiện đang còn sinh sống ở trại đi chỗ khác để lấy lại đất, bộ mặt nhân bản của mẫu quốc ở đâu. Nhưng những người già đã bám víu nơi này làm quê hương từ năm 1956, đến nay là đã 52 năm trời, hơn nửa thế kỷ, dù vẫn sống trong điều kiện vật chất nghèo nàn, không còn tha thiết muốn dời chỗ đi đâu nữa. Thành ngữ Đức có câu Ai te boi mờ vơ flân man nít, người già như cây cổ thụ, không bứng đi đem trồng ở chỗ khác được. Thế hệ thứ hai, thứ ba có nhiều tiến bộ trong nấc thang xã hội. Họ trở thành bác sĩ, thương gia, công chức, muốn đem cha mẹ ra khỏi trại. Nhưng thế hệ thứ nhất không còn muốn rời khỏi nơi chốn này nữa. Một lần đến đây là chết ở đây. Mới đây, người ở trại còn cho biết trong trại hiện nay có thêm người Gitan, người dân du mục từ Đông Âu, vào ở gây lo lắng sợ hãi cho cộng đồng người Pháp từ Đông Dương. Bắc Minh cho biết năm nào cũng có người qua đời, hiện nay chỉ còn khoảng 40 người già nhất định bám trụ chờ chết. Chính Bắc cũng không muốn ra khỏi trại, bỏ rơi những người đồng hương từng chia vui sẻ buồn với nhau mấy chục năm qua. Hiện nay, bác Minh là người lớn tuổi nhất của trại, đã từ lâu được tôn trọng là hiền giả. Ai cũng gọi bác là bác một cách thân mật, có việc gì cũng đến hỏi bác. Bác Minh sinh ngày 2 tháng 1 năm 1921 tại Vinh, Nghệ An, năm nay 87 tuổi, sống chung với người vợ tên là Trần Martin Kim Anh, gốc miền Nam, sinh ở Tân Vĩnh Hòa, Sa Đéc, hiền lành, rộng lượng. Bác tốt tướng, đi đứng vững chãi, giọng nói rất rõ ràng, chắc chắn. Hôm ấy trời nắng ấm, nhưng bác Minh mặc một chiếc áo len dày, đội cái mũ đặc biệt địa phương. Không ai có thể biết bác Minh là người Việt lai Pháp hay Pháp lai Việt. Trong nhà bác, trên tường treo một tấm ảnh lớn của vua Bảo Đại và bà Nam Phương bận triều phục đại lễ. Trên bàn thờ tổ tiên, ở chính giữa ngai là tấm ảnh của một phụ nữ Việt Nam ở tuổi trung niên, nghiêm nghị. Bác Minh không phải ai xa lạ. Bác có hai tên, nguyên tên Pháp là Paul-Émile Albert Lejeune, tên Việt là Cao La Khai, tức Minh, con của công chúa Nguyễn Phúc Công Nữ Xuân Tư và Georges-Marie René Lejeune. Quan toàn người Pháp có đồn điền trồng cà phê ở Tân Kỳ, Đô Lương, Nghệ An. Công chúa Xuân Tư là con gái út của Quảng Hóa quận vương Hoàng tử Miên Uyển, con trai thứ 60 của vua Minh Mạng với bà Ngô Hiền Phi. Bác Minh là chắc ngoại của vua Minh Mạng. Bác Minh cười tủm tỉm, bà cố tên là Hiền Phi nhưng bà dữ lắm. Người hầu rót nước trà cho bà, đổ ra ngoài một giọt lên đĩa là bà cho chém đầu ngay, trảm. Nhưng mọi người biết tính bà nóng nảy, không trảm ngay người hầu mà chờ cho bà nguôi cơn giận để xin tha. Bác Minh đọc cho tôi viết lên tất cả 7 người con của Quảng Hóa, quận Vương Miên Uyển: Hương Triệu, Hương Siêu, công nữ Tố Di, công nữ Lệ Chi, công nữ Xuân Tư, công nữ Xuân Trang và công nữ Xuân Yên. Bác Minh ngang vai vế với đời Đình Hầu Ưng Dư, một người cùng nhánh và có nhiều công trạng với triều đình. Con của Đình Hầu Ưng Dư là Tạ Quốc Khanh Bửu Tư. Bác Minh cho tôi xem một tờ giấy mà bác giữ gìn rất kỹ lưỡng từ nhiều năm nay. Đó là lời kêu gọi của vua Duy Tân phát thanh vào ngày 10 tháng 6 1945. Vua Duy Tân cũng như vua Bảo Đại, tính theo thế hệ, thuộc vào hàng cháu của Bác Minh. Bác Minh nói tiếng Tây như Tây, nói tiếng Việt như người Bắc pha chút âm nghệ. Đôi khi đổi sang giọng Huế hay đặt giọng Nghệ Tĩnh, kèm theo con mắt nhầy nháy lém lĩnh. Bác rất tự hào về quê hương Thanh Nghệ Tĩnh, cười nói: Dân ở đây cứng đầu lắm, bướng lắm, cái nôi của anh hùng, cách mạng mà. Công chúa Xuân Tử từ lúc sinh thời là chị em kết nghĩa với bà Thanh, chị của cụ Hồ. Vì Bác Minh mà tôi phải lặn lội về Vinh một ngày đông lạnh lẽo, mưa dai dẳng, để chụp đem về cho Bác Minh vài tấm hình quê hương của bác. Vinh hiện nay là một thành phố lớn, rất khang trang, phố xá rộng rãi. Phong cảnh thay đổi rất nhiều so với ảnh xưa. Chúng tôi đến Vinh nhằm mùa cưới, một ngày tốt trong tháng theo âm lịch. Tất cả mọi khách sạn ở Vinh đều có đám cưới rất to. Từ Vinh đi Nam Đàn, Làng Sen không xa lắm, chỉ cách có 17 cây số. Tôi cũng ghé qua thăm cho biết phong cảnh nơi ấy. Bác Minh trò chuyện văn hoa lắm, nhất là khi Bác Minh giảng về đạo Phật. Mọi việc đều do tiền định. Trước khi mình nói, mình nghĩ, mình hành động là đã đi vào nhân quả. Nghiệp chướng không biết trước được mà cũng không tránh được. Lý luân hồi rất công bằng, ai làm nấy chịu. Qui sem récolte. Tôi xin bác viết vào sổ tay của tôi câu niệm cứu khổ lục tự đại minh. Bác ghi Aum Mani Padme Hum và dặn tôi nên thuộc nằm lòng. Giọng bác đọc kinh Phật vang rền, thảo nào có người đặt cho bác cái tên gọi Tino Rossi Việt Nam. Tino Rossi là một danh ca nước Ý. Nhìn mấy tấm ảnh lớn treo trên tường, lộng trong khung kính là một chàng trai trẻ, tóc hơi giận quăng, chải Byzantine láng bóng, đôi mắt sâu thẳm, nét mặt thanh tú, hiền lành. Tôi hỏi, ai vậy bác? Bác Minh trả lời, tôi chứ ai, khoảng 30-35 tuổi. Tôi rất ngạc nhiên, bác đẹp trai quá, đẹp còn hơn tài tử Cine, vậy chắc bác được các cô theo đuổi. Bác Minh cười, yêu đương là cơ hội, tình yêu là vô nghĩa, chỉ là vướng bận nhân quả. Muốn hiểu một người phải ăn chung với người ấy một ký muối. Khái niệm thời gian sống chung để ăn cùng với nhau một ký muối tương tự như khái niệm đi chung với nhau một cuộc hành trình. Mọi đam mê mù quáng tất sẽ biến mất khi dần dà những nét thật của một người xuất hiện, xóa mờ bề mặt che đậy, giả tạo, nhất là trong những cơn khó khăn phải cùng nhau ăn muối. Bác Minh vui vẻ nói tiếp, bây giờ tôi còn trẻ hơn chàng trai trong cái ảnh này. Tôi không hiểu hỏi bác tại sao. Bác Minh chỉ tay vào tấm ảnh. Tấm ảnh này đã cũ, người trong ảnh cũng thuộc về quá khứ. Tôi còn ngồi đây, tức là tôi trẻ hơn người trong ảnh. Bác Minh giảng về đạo Phật một cách rất bình dị, đơn giản, dễ hiểu. Bác giảng cho tôi nghe thế nào là tâm tức Phật, Phật tại tâm, thế nào là bố thí. Cho rồi thì quên mới là bố thí, và không phải chỉ cho tiền mà còn cho tình cảm. Cho kiến thức hiểu biết cũng là bố thí. Thế nào là tiến mà không thoái, không làm việc tốt rồi lại làm việc xấu. Thế nào là thiền định, sáng suốt ở chỗ. Không nên làm những việc mình không nên làm. Thế nào là nhân quả? Ai chà, tôi muốn học thêm ở bác nhiều điều nữa. Công chúa Xuân Tư sinh thời là một phụ nữ đẹp, đài cát vương giả, qua Pháp sống với con trai từ năm 1956, được đi bằng máy bay. Bác Minh rất có hiếu với mẹ, ở chung một căn nhà với mẹ, săn sóc mẹ trong nhà cho đến khi mẹ qua đời. Bác Minh chỉ vào phòng bên cạnh nói: "Mẹ tôi chết trong phòng này thì tôi cũng sẽ chết trong phòng này." Bác Minh còn có trí nhớ rất tốt, bác nhớ từng chi tiết, từng người trong cuộc đời bác. Bác Minh cho tôi một nửa bài tự sự về cuộc đời của bác. Bác đếm từng trang, rồi nói bằng tiếng Pháp, nửa phần sau bác để dành riêng cho bác, vì nghĩ cho cùng, kẻ hành hạ bác thật ra cũng khổ như bác tha thứ cho họ. Bài viết mang tên Le Vent et la Pluie, Gió và Mưa, viết năm 1996, lúc bác Minh 75 tuổi. Gió và mưa là hai hiện tượng thiên nhiên quen thuộc của vùng Thanh Nghệ tỉnh với bác Minh, mà bác ví cuộc đời của bác ba chìm bảy nổi theo gió mưa. Nghe bác Minh kể về cuộc đời của bác, phần đời thứ nhất của tuổi thơ là một giai đoạn sống êm đềm sung sướng. Bác Minh là con cầu tự, con một, con trai duy nhất, mau biết nói, mau biết đi, một đứa trẻ tò mò, thích tìm hiểu, được nuông chiều nên đôi khi bướng bỉnh, hễ đòi gì không được vừa ý là nằm lăn ra ăn vạ, giãy đành đạch, bứt tóc bứt tai, đôi khi tàn nhẫn hất đổ mẹt cà phê để cho người làm phải mất công sàng lọc lại. Mới lên 4 tuổi, bác Minh thấy đám cả chục người nhà dạy nhau ngồi học đánh vần A, B, C, chữ quốc ngữ, hay kể cho nhau nghe lịch sử, sự tích thời xưa, phím luận về thời sự, hay thách đố nhau những câu đố vui có văn hóa dưới chân những cột đèn điện dọc lề đường ban đêm trước cửa cơ ngơi của chủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đứa trẻ 4 tuổi ấy cũng sa vào học chữ, đòi mua cho cuốn sách học đánh vần B.A. bằng BA. Nhiều đêm cho tới 9 giờ tối mới buồn ngủ, cho nên chỉ vài tháng sau bác Minh đã biết đọc chữ quốc ngữ. Cha bác thấy vậy mới bảo mẹ rằng đứa trẻ này rất thông minh và nhạy cảm, có một trí nhớ ngoại lệ, không nên cho nó vào trường sớm. Mãi đến 7 tuổi bác Minh mới được dẫn đến trường nhập học. Năm 1925, công chúa Xuân Tư và chồng dọn về một cơ ngơi ở gần một kênh đào. Ngôi nhà có tầng rất to lớn, vườn cây ăn trái rộng mong mênh, tầng dưới là phòng khách đầy đủ bàn ghế. Tôi còn thấy trước mắt cái máy hát đĩa có cái loa tròn thật to, ngự trị trong một góc của phòng khách. Chỉ cần quay tay máy là máy hát. Hành lang điểm tô với nhiều chậu hoa che chở phòng khách những khi mưa bão hay những cơn nóng gắt. Phòng ăn cũng rộng thênh thang, phòng làm việc của cha tôi và những người thư ký của ông cũng rộng không kém. Bên phải của một cầu thang rộng lớn là một phòng ngủ lớn với phòng tắm kế cận. Thời ấy chưa có nước ống, phải đổ đầy các bồn bằng nước của kênh đào. Hầm cầu thang rất rộng, trong đó chứa đầy các chai rượu, rượu khai vị và rượu ngọt. Trên lầu, một hành lang rộng lớn dẫn đến phía bên tay phải, đến một sân thượng rộng. Bên tay trái đến phòng ngủ của chúng tôi, ăn thông với nhà vệ sinh. Trong căn phòng này, có một cái giường nệm lò xo lớn theo kiểu Hồng Kông của cha mẹ tôi và một cái giường nhỏ bằng sắt có song sơn trắng, một cái thanh dọc bị lông lay. Trời vừa tối, mắt tôi đã trĩu lại và tôi ngủ thiếp rất sớm, khoảng 7 giờ tối. Nhưng nửa đêm, tôi thường hay thức giấc trèo ra khỏi giường ở chỗ cái thanh sắt lông lay, bò lên giường cha mẹ tôi, nằm vắt ngang trên gối đầu, ngay trên đầu của cha và mẹ. Buổi sáng vừa lên là tôi đã thức trước tất cả mọi người, chạy đi tìm bạn chơi. Kinh, con của cai xưởng cưa của cha tôi, mỗi ngày tôi đều bị mẹ đánh đòn dưới cái nhìn yên lặng của cha tôi. Cha tôi để cho mẹ dạy dỗ tôi. Cùng sống chung trong gia đình tôi có khoảng 50 người, một nửa trong đó là thân nhân bên ngoại. Họ tiêu thụ một khối lượng lớn thực phẩm, mẹ tôi lại rất rộng rãi mà càng đông người thì càng vui. Mỗi người đều có một phận sự. Chú Tài lái chiếc xe Overland, lái phụ phải săn sóc xe. Chú kéo xe có nhiệm vụ kéo xe đưa mẹ tôi đi công việc. Những người bếp, những người bồi, những người làm công việc giặt giũ đều làm công việc riêng của mình, không ai bị nhọc nhằn căng thẳng. Bác Minh cười, hai con mắt long lanh. Cha tôi có đồng điền trồng cà phê ở Đồng Cốc và Đồng Vinh, hai quặng mỏ, mỏ mangan, manganese và mỏ antimon, lại có suối vàng, cơ sở trồng dâu nuôi tằm, xưởng gỗ. Tôi đã đi theo cha tôi học đải vàng bên bờ suối, công nhân làm mỏ và đải vàng đông lắm. Mẹ tôi là người rất rộng lượng, giúp đỡ mọi người. Năm có nạn đói cùng với nạn dịch tả, mẹ tôi sai người chôn cất các người chết đói tử tế. Người nào còn sống thì cạy răng ra, đổ thuốc và nước cháo vào. Bởi thế mẹ tôi được nhiều người mang ơn, kính trọng. Năm 1930, bất hạnh đầu tiên xảy đến, đưa cuộc đời bác Minh vào một ngã rẽ. George Lejeune bị bệnh vàng da, phải về Pháp chữa bệnh, chỉ đem theo một người bếp để săn sóc ông, bếp lành. Nhưng số phận ông chỉ có đến đấy. George Lejeune chết sau khi mổ ở Marseille, rồi được chôn cất ở Marseille, hưởng dương 55 tuổi. Công nữ Xuân Tu buồn khổ, không còn lo lắng gì nữa đến cơ ngơi của chồng. Để lại, một người gọi là bạn tên Chưởng Khế Arken lợi dụng cơ hội cướp đoạt hết tài sản của George Lejeune. Emile Lejeune, người con thừa kế duy nhất, phải rời khỏi trường học với một chai siro Ronadine mùi trái lựu và vài đôi giày cũ trên tay. Luật sư Trần Văn Chương giúp công nữ Xuân Tư đòi lại tài sản, nhưng kẻ ác gian Arken giả điên cao bay xa chạy về Pháp. Gia đình bên nội muốn bắt Emile Lejeune về Pháp, nhưng mẹ và con Lejeune đều tìm cách trốn chạy. Mãi đến khi quan khâm sứ An Nam, Trung Kỳ, Yves Chartain, một người bạn của George Lejeune, đem Emile Lejeune vào nội trú của trường Albert Sacro tại Hà Nội. Emile vào học lớp 8 năm 1932, lúc 11 tuổi. Năm 1933, đậu bằng tiểu học, Certificat d'études primaires, trong số 2 thí sinh trúng tuyển trên 80 thí sinh dự thi. Jules Petit của lớp 4 đệ nhị cấp và Emile của lớp 7, theo bác Minh kể. Cũng trong năm ấy, người thư ký trung thành của George Lejeune đem Emile đến trình diễn quan toàn quyền Pierre Pasquier, một người bạn thân của người cha quá cố, ngồi trên gối của quan toàn quyền. Emile bật cười trước thái độ cung kính quá độ của người thư ký. Nhờ sự giúp đỡ của Yves Chartain, Emile tiếp tục học hết bậc trung học và đậu tú tài năm 1940. Năm 1941, 20 tuổi, Emile bị gọi thi hành nghĩa vụ quân sự trong một năm. Chàng trai trẻ tự bảo sau một năm nghĩa vụ sẽ nối tiếp lại việc học. Nhưng đây lại là ngã rẽ thứ hai của cuộc đời Emile. Đầu tiên, Emile bị đưa đi một trại quân sự lính trẻ ở Sapa, Saba, gần biên giới Trung Hoa. Nhưng vì không được cho giải ngũ, Emile bắt buộc phải ghi danh vào đơn vị số 9 RIC, đóng tại Hà Nội. Chú thích: Neuvième Régiment d'Infanterie Coloniale, Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 9. Năm 1945, Emile bị thuyên chuyển về đơn vị số 3 RTT, đóng ở khu sân bay Mai Pha thuộc Lạng Sơn. Chú thích: Troisième Régiment de Tirailleurs Tonkinois, Trung đoàn bộ binh Bắc Kỳ. Đọc tiếp: Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật bắt tất cả đơn vị quân Pháp làm tù binh. Emile bị sốt rét, nhưng rồi cũng bị chuyển đến Động Kỳ Lừa cùng chung số phận với các tù binh khác. Lực lượng không quân Mỹ dội bom dữ dội, 600 tử thương trên số 800 tù binh. Emile được quân Nhật đem về giam giữ ở nhà ga Lạng Sơn, sau đó chuyển về doanh trại ở Lạng Sơn. Mỗi sáng điểm danh, quân Nhật thấy đều thiếu người. Bọn chúng nổi khùng, rồi lại ngạc nhiên vì thấy số tù binh tăng lên quá khổ. Dân chúng đói kém, lén vào trại tù, giả làm tù binh để lấy gạo. Bọn Nhật bèn bắt mọi người cởi quần. Ai có lằn cháy nắng vì mặc quần cục nhà binh thì là tù binh thật, mới được phát gạo. Đến khi quân Nhật bắt đầu chặt đầu lần lượt các sĩ quan Pháp từ trên xuống dưới thì Emile quyết định đi trốn. Sau nhiều cực khổ gian nan, Emile giả vờ đang làm cọc vê cho một sĩ quan Nhật, thoát qua đồn gác, trốn được ra khỏi trại tù, một bà mẹ già tìm cho Emin một bộ đồ thường dân màu trắng, một đôi kính trắng giả. Thế là Emin cạo trọc đầu, giả làm quân Nhật, tìm cách trốn về Hà Nội. Emin đi dọc theo đường sắt xe lửa từ Lạng Sơn, thực phẩm chỉ có những cục đường bỏ túi và trái rừng hái ăn dọc đường, sau nhiều cơn hồi hộp về đến được Hà Nội. Emin tiếp tục trải qua nhiều gian truân trốn tránh quân Nhật trên những chặng đường qua Ninh Bình, Thanh Hóa, nhà ga Phú Diễn, bến Trai Lát, trên sông Con, một nhánh của sông Cả, Đô Lương, Ba Lạch, Vinh. Tại Vinh, chẳng may Emin bị quân Việt Nam thân Nhật chống Pháp bắt giao cho hiến binh Nhật. Emin bị cởi trần truồng nhốt củi như những tù binh khác người Pháp. Trong số đó có cả con trai của Edouard Daladier. Chiếu đèn ngày đêm không thể nào chợp mắt được, bị rận cắn cùng mình, lại còn nghe người bị quân Nhật tra tấn la hét thảm thiết. Bao nhiêu bạn bè của Emin đã bị quân Nhật chặt đầu, mổ bụng, phanh thây, vứt xác ngoài đồng, ngoài đường. Nhưng mấy ngày sau, vào tháng 8 1945, hai quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki lại cứu sống Emin. Quân Nhật thả khoảng 50 tù binh Pháp đang còn bị nhốt củi tại Vinh. Emin tiếp tục trôi theo dòng đời như lời bác kể chuyện. Emin trở lại quân đội, được giao trách nhiệm liên lạc với phía Việt Nam để giải thoát cho người Pháp còn bị kẹt ở vùng Nghệ An trong Ủy ban Liên lạc Pháp-Việt. Qua công việc này, 90% người Pháp tìm lại được sự sống trước cái ngày định mệnh 19 tháng 12, 1946 của cuộc đời Emin. Sau đó, 7 năm tù đầy, từ 1946 đến 1953, qua nhiều trại giam ở những nơi gọi là rừng sâu nước độc, với nhiều hình phạt khổ cực, bệnh tật nặng nề đã làm tàn rủi sức khỏe của Emin. Từ những câu chuyện đi gánh gạo, gánh nước, gánh tre, gánh rau, gánh muối, một gánh muối nặng 30 kg, đói khát cũng phải gánh, nhiều khi chỉ được một bát cháo hay hai chén chè tươi, cho đến bữa cơm của một bà mẹ già gọi vào: "Con vào đây ăn bữa cơm thay cho thằng Cả." Con của mẹ bị máy bay Pháp bắn chết, mẹ còn cho thêm một bánh xà phòng, thời ấy là quý lắm. Cho đến việc tình cờ gặp lại vú nuôi, được vú cho ăn bữa cơm, lúc đi vú còn chạy theo cho nải chuối, Bác Minh vẫn còn nhớ như in trong tâm tưởng. Được trả tự do năm 1953, Bác Minh khi ấy 32 tuổi, cùng 5-6 người bạn tù người Pháp cầm cờ trắng chạy trối chết ngang qua những bãi mìn, không ai dẫm mìn thiệt mạng, đúng là chưa tới số. Năm 1955, Bác Minh vào Sài Gòn chờ mẹ được ra khỏi Quảng Thúc vào Nam. Đại nạn 12 năm vừa mới qua, một đại nạn khác tiếp nối, đoạn đường dài thứ ba của cuộc đời Bác Minh bắt đầu. Năm 1956, Bác Minh nhập trại dành cho người hồi hương từ Đông Dương, Cité d'Accueil des Rapatriés d'Indochine, tại làng Saint-Livrat, bắt đầu một giai đoạn dài nhẫn nhục cho đến bây giờ. Năm 1956, nước Pháp dưới quyền cai trị của Tổng thống René Coty, thời đệ tứ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Xã hội lãnh trách nhiệm về sự hồi hương của người Pháp tại Đông Dương là Albert Gazier. Khi ấy, trong nội các của Guy Mollier, 1 tháng 2 năm 1956 đến 13 tháng 6 năm 1957. Trước khi đến thăm trại CAFIF ở Saint-Livrat, tôi đã đi cả ngàn cây số để đến thăm khu vực Nghĩa trang Đông Dương ở Fréjus, nằm bên bờ biển Đại Tây Dương, cách Nice không xa lắm. Fréjus là một thành phố rất đẹp, sang trọng, sát cạnh thành phố Saint-Raphaël, khí hậu ôn hòa, thu hút mỗi năm hàng triệu du khách. Fréjus đẹp đến nỗi tôi cũng không muốn về nhà, làm Pierre trách móc, đi chỗ nào cũng thích thì ở yên chỗ nào bây giờ. Nghĩa trang, nói cho đúng hơn là đài tưởng niệm chiến tranh tại Đông Dương, Memorial de Guerre en Indochine, được xây dựng từ năm 1987 một cách hoành tráng, đẹp không thua gì những nghĩa trang tưởng niệm chiến sĩ ở vùng Normandy hay Verdun, là chỗ yên nghỉ cho những người tử trận trong chiến tranh Đông Dương. có 75 dự án kiến trúc được nộp dự đấu thầu, và ngày 10 tháng 2 1987, ban giám khảo đã chọn dự án của kiến trúc sư Bernard Desmoulins. Tổng thống Pháp François Mitterrand đến khánh thành nghĩa trang vào ngày 16 tháng 2 1993. Vị trí của nghĩa trang rất đẹp, trên một mảnh đất rộng 23.403 thước vuông, nằm trên phần núi lưng lửng cao, nhìn ra biển xanh sóng vỗ, nắng ấm soi sáng toàn khu vực, yên tĩnh sang trọng. Hàng cây tùng, cây thông già tuổi, vươn mình vươn rễ, xòe tán rộng mùi thông, tỏa bóng mát cho nghĩa trang. Mặt tiền phía đường cái là đài tưởng niệm, bên tay trái là nhà gác cổng và một gian nhà triển lãm rộng lớn, bán sách, bưu thiếp về đề tài chiến tranh Đông Dương. Bên tay phải là một ngôi chùa sơn phết màu mè xanh đỏ hồng vàng, rất diêm dúa. Muốn vào thăm chùa, phải trả tiền vô cửa, tôi tức mình không vào lễ Phật. Kiến trúc của nghĩa trang rất hiện đại, gồm có hai tầng và một vành tường hình tròn chung quanh, biểu tượng cho vành khăn tang, xen kẽ là những mảnh vườn nho nhỏ. Trồng cây cối, hoa cỏ rất đẹp, chăm sóc rất sạch sẽ, không có cỏ dại hay rác rưởi. Một nhà thoáng mát bốn phía làm chỗ nghỉ chân, hồi tưởng cho người đến thăm nghĩa trang. Lá cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ phất phới trong gió, trên cột cờ ở giữa nghĩa trang. Người chết không chôn dưới đất mà nằm trong những hộc của những bức tượng dày, sắp xếp như những hành lang không lối ra, theo thứ tự năm tháng, đọc không hết tên. Một vài cánh hoa của người thân đem đến cắm bên cạnh hộc, xem rất thơ mộng. Trong hầm mộ bên dưới là xương cốt của hơn 3.000 người, không biết tên tuổi. Một bức tường dài dựng vào ngày 19 tháng 12 1996, đúng nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh Việt Pháp bắt đầu năm 1946. Trong trung tâm của nghĩa trang ghi 34.935 tên chiến sĩ và dân thường tử vong theo thứ tự năm tháng và thứ tự vần tên trên 438 tấm bảng gắn hai bên tấm bản đồ khắc hình thể ba nước Việt, Miên, Lào bằng đồng. Biết cả hai nơi Fréjus và Saint-Livrat, so cái đẹp cái sang trọng của nghĩa trang và cái nghèo nàn khinh khi miệt thị của Saint-Livrat, tôi không khỏi đặt câu hỏi, người chết rồi thì được tưởng niệm trân trọng như thế, thì tại sao không trân trọng người còn sống, cũng là những người đã có đóng góp, hy sinh lợi ích của cá nhân mình, gia đình mình cho nước Pháp. Thật là vô lý, vô ơn, bạc bẽo. Bắc Minh cho tôi xem một bài báo viết về vua Duy Tân, cất giữ kỹ lưỡng từ nhiều năm nay, trong đó có câu J'ai conscience d'avoir servi la France comme j'ai servi mon propre pays. Tôi ý thức rằng tôi đã phục vụ nước Pháp như đã phục vụ chính nước của tôi. Và nói, que c'est beau, thật là đẹp biết bao. Chính quyền địa phương làng Saint-Livrat lại còn có giờ mở cửa 6 ngày trong tuần cho khách tham quan người Pháp trong trại, như đi xem đời ươi trong sở thú. Visite accompagné tous les jours sauf le lundi du mardi au vendredi 11 giờ 14 giờ 30 16 giờ samedi et dimanche 14 giờ 30 16 giờ 30 rendez-vous au CAFI Renseignement au 05-5349-6903. Bắc Minh chỉ cười. Bàn về tình hình thời sự tại Pháp và Âu Châu, Bắc Minh cũng cười. Thượng điền tích nước, hạ điền cạn khang. Rồi bác dẫn giải, thiểu số thượng tầng xã hội nếu vơ vét hết về mình, dân chúng nghèo khổ đói kém thì chẳng khác gì họ xây lâu đài trên một chân cột ốm yếu lung lay, tất sẽ đổ. Nhưng mà những người mê mải với đồng tiền thì đàn khẩy tai trâu, không biết nghe lời hay lẽ phải. Việc đó có tiền thế là xong. Đồng tiền có quyền lực rất lớn, việc trái có tiền cũng thành phải. Sarkozy liên kết với Merkel để nắm quyền lực trên Âu Châu, nhưng phải biết đó chỉ là ảo ảnh. Trong điếu văn viết cho CAFIF năm 2006, Bắc Minh bộc lộ hết tình cảm của mình cho số phận của cái trại. CAFIF Mon Namur, cái trại lính cũ trở thành ngôi làng bỏ quên, trở thành quê hương thứ hai của những người Pháp hồi hương từ Đông Dương, là tình yêu của Bắc Minh và của nhiều người trong trại. Điếu Văn, vì người ở trại biết rằng trại đã bị khai tử, sẽ nhường chỗ cho những dự án xây cất mới đem lại nhiều lợi nhuận cho chủ nhân, và trại sẽ biến mất trên bản đồ địa lý. Tiếc thay, một ngày gần đây, một cơ ngơi không có quá khứ lịch sử sẽ chiếm chỗ của trại. Hãy đi, theo định mệnh an bài, những người hồi hương từ Đông Dương thuộc Pháp nói lời vĩnh biệt, họ đều rất yêu mến trại, có biết không? Công chúa Xuân Tư qua đời năm 1988, thọ 103 tuổi, mộ chôn ở làng Pia, cách trại khoảng 19 cây số. Bắc Minh viết về ngày cuối cùng của công chúa Xuân Tư. Qua đời vào một đêm tháng 8 1988, trên một chiếc giường sắt trải tấm nệm bệnh bằng lông đuôi ngựa và cỏ khô, đối với một bà công chúa không phải là chuyện thường thấy, nhưng bà không bao giờ than thở điều gì. Năm 2004, Bắc Minh viết một bài nảy lửa, cay đắng, châm biếm, dài hai trang giấy về sự bạc đãi bất công của chính quyền Pháp đối với những người Pháp ở trại, dưới một tựa đề khiêm tốn: Une simple constatation. 10 tháng 12, 2004. Tôi trích và dịch sau đây vài đoạn. Những bà mẹ già hồi hương từ Đông Dương thuộc Pháp lên thuyền khẩn cấp cùng với đàn con đông đảo. Trên những tàu chở hàng trực chỉ hướng đất mẹ, nước Pháp cao quý, sau cuộc thất bại thấm thía ở Điện Biên Phủ, đã làm tất cả để giữ phẩm cách qua sự hội nhập vào cuộc sống mới trên một mảnh đất mà họ còn rất đỗi xa lạ. Ông và bà Blanc không thể nào quên con chó Kiki nhảy xuống nước để bơi cho đến tận mạn tàu. Ngay cả nó cũng muốn vẫn là dân Pháp, thật là cảm động, không phải sao? Hãy tưởng tượng thêm nỗi e sợ, nỗi lo lắng về tương lai của họ, về một cuộc phiêu lưu mới, dưới sự cai trị của quý ông, quý bà, những người đang biến họ thành một đội quân và bắt họ phải chịu đựng những cưỡng bức, gò bó, khó khen ngợi đủ mọi loại. Thí dụ như cấm đoán sở hữu những đồ vật mang dấu hiệu giàu có bên ngoài với biện pháp trừng trị là tống cổ đi, xe hơi, máy truyền hình, xe gắn máy. Cưỡng bức đa diện, giới nghiêm buổi chiều, chỉ được tiếp khách khi có giấy phép, vân vân. Những người mẹ già ấy chưa từng bao giờ lăn lóc trên những ruộng trồng đậu hay chưa từng bao giờ hít mùi khó ngửi của những nhà máy. Vậy mà họ lăn vào một cuộc chiến đấu cho sự sống còn và cũng để kiếm ra cái gì để có thể nuôi đàn con của họ, để giáo dục chúng và để cho chúng đến trường học hành tử tế nhằm có được một chỗ dưới ánh sáng mặt trời. Năm 2004, phần lớn những người mẹ già ấy đã nằm xuống trên đại lộ những người duỗi dài, nghĩa địa của làng Saint-Livrat-Suyệt-Lô. Có phải chất độc amiang hay chất độc sơn chì là nguyên nhân cái chết của những người ở trại CAFI? Và nếu sau 40 năm, những vị được dân bầu khám phá ra rằng sau khi đã cho báo cáo về các điều kiện vệ sinh sức khỏe, các sự tử vong đều do nguyên nhân nhiễm độc và chì, như vậy thì ai chịu trách nhiệm và trong tình trạng ấy, ai bồi thường cho gia đình các nạn nhân của điều kiện sinh sống độc hại này? Ném một hòn đá xuống nước để gây ra tinh thần lung lạc không phải là một sự việc sáng suốt. Hãy ngưng các sự ngu xuẩn lại. Arrêtez, cochez. Tại sao người ta không đến thăm từng người ở trại để thâu nhận những lời than van của họ? Thưa quý bà, thưa quý ông, nếu muốn đem lại hạnh phúc cho họ, quý vị đã nhầm lẫn phương cách. Ý đồ thâm hiểm của chính quyền địa phương đương nhiệm cho người du mục Đông Âu, Gitane, Rumen, nhập trại gây lo lắng cho các ông già bà lão người Pháp hồi hương từ Đông Dương sẽ đưa tình trạng đến đâu. Mỗi khi nhớ đến nét mặt bình thản tươi cười của Bắc Minh, một hoàng tử cháu cố ngoại của vua Minh Mạng, nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, năm nay đã 87 tuổi, tôi hiểu tại sao bác muốn sống chết với cái trại bị chính quyền mẫu quốc bỏ quên từ hơn 50 năm nay, không hề ham nhà cao cửa rộng, ngược lại. Luôn luôn bố thí, chia sẻ với người và vật. Tôi nhớ đến câu nhắn nhủ của bác: cháu cứ vui mà trả nợ đời. Và thái độ bình thản, gì cũng cười. Học được như vậy không phải là dễ. Đầu xuân 2009, tôi lại có dịp về trại CAFI ở Saint-Livrat, Suyệt Lô thăm vợ chồng Bắc Minh. Thời tiết đang chuyển mùa từ lạnh sang ấm, gió lùa lành lạnh, rất dễ bị bệnh cảm. Vừa đến cổng trại thì đã thấy vài thay đổi. Tấm bảng màu xanh siêu vẹo mang hàng chữ CAFI đã bị triệt hạ, không còn nữa. Hai ngôi nhà rất mới đang được xây dựng, gạch đá ngổn ngang, nét tương phản hiện rõ giữa kiến trúc mới và dãy nhà xi măng xam xám từ mấy chục năm nay. Khung cảnh sống của vợ chồng Bắc Minh vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Đàn mèo mười mấy con chạy ra chạy vô, con thì thượng trên bàn, con thì nằm oải trên nệm ghế, con thì quanh quẩn dưới chân. Chúng được cưng chiều vô cùng tận. Sức khỏe của cả hai vợ chồng đều yếu kém, nên dì Năm được trợ giúp công việc nhà. Một tuần ba lần có người đến đi chợ, quét dọn, giặt ủi trong vài tiếng đồng hồ. Hỏi chuyện bác về mấy ngôi nhà mới thì bác Minh cười, sắp chết thì có lẽ được ở nhà mới. Cả trại chỉ còn mỗi 17 cụ già Francais de Landocine, Tây Đông Dương. Đầu năm 2011, tôi chào bác Minh để về thăm Việt Nam. Bác Minh vẫn còn ở trong trại, vẫn không có gì thay đổi. Bác sẽ còn ở trại bao lâu nữa? Lá thư tác giả. Trước hết, tôi xin cảm ơn những bạn đọc đang cầm cuốn sách này trên tay và xin chúc bạn đọc những giờ đọc sách thú vị, bổ ích. Cổ nhân có câu, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu bao giờ cũng khó, không tránh khỏi sơ suất, thiếu sót. Tôi lại chỉ là người học sử hôm nay, làm việc hoàn toàn độc lập, phương tiện và điều kiện có giới hạn, nên tôi vui mừng mà đón nhận những góp ý xây dựng. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành và thân mến đến các bạn Pháp đã giúp đỡ tôi trong công việc tìm kiếm và cung cấp tài liệu, văn kiện lịch sử. Quý vị, Monsieur Georges Vĩnh Sang, Prince Nguyễn Phúc Bảo Ngọc, France. Monsieur Émile Lejeune, Bắc Minh, France. Monsieur F. Ferré Laloé, France. Monsieur J. N. Laloé, France. Monsieur Serge Richard, maire de Tonac, France. Madame Christiane Sanvia, Marie de Tonac, France. Madame Anne Rameau, Aro Paris Tech, France. Monsieur Bertrand Dubois, France. Nhân đây, tôi cũng xin thân mến gửi lời cảm ơn đến quý anh Nguyễn Đình Thuận, Nguyễn Văn Tiến và Lê Văn Sách của tạp chí Nghiên cứu và Phát triển thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế đã biên tập Dấu xưa tản mạn lịch sử nhà Nguyễn lần thứ nhất. Tôi trân trọng cảm ơn giáo sư sử học Nguyễn Thế Anh, Pháp và giáo sư Bùi Trọng Liễu, Pháp đã qua đời, đã cho tôi những ý kiến và tài liệu quý giá. Đối với các bạn học cũ ở Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là anh Trần Minh Khôi, tôi xin gửi đến các bạn lời cảm ơn chân tình cho sự giúp đỡ, khuyến khích của các bạn. Cũng nơi đây, tôi gửi tình cảm riêng biệt đến người bạn đường Pierre Deschamps de France, Pháp, cho tất cả những giúp đỡ mỗi khi cần thiết. Và đến Hoàng Việt Chí, Cộng hòa Liên bang Đức, đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn của đời sống, giúp tôi thực hiện trang trên mạng www.tuyettrần.de. Đặc biệt, sau hết, tôi xin có lời cảm ơn chân thành và trân trọng đến tiến sĩ Phan Văn Hoàng, ông giám đốc nhà xuất bản trẻ Nguyễn Minh Nhật cùng ban biên tập nhà xuất bản trẻ đã đem đến cho tôi nhiều tình cảm, ý kiến xây dựng tỉ mỉ chi tiết khi hiệu đính lần thứ hai, hoàn thiện và xuất bản cuốn sách tại thành phố Hồ Chí Minh. Martin de Tuyết Trần, La Tôn, Pháp, tháng 5, 2011.